Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Diễm không ngờ tửu lượng của Tiểu Khả Ái lại kém đến vậy. Chỉ ăn vài miếng rượu nếp u quả đã có chút say. Đi đường cũng không vững, còn làm nũng đòi hắn ôm. Dư Yểu nào biết loại điểm tâm không hề có mùi rượu kia lại có thể khiến người ta say. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng dính rượu bao giờ. Lang Quân, chàng muốn đưa ta đi đâu vậy? Nàng lắc đầu, tránh đi ống tay áo che khuất khuôn mặt mình. Đưa nàng đi gặp một người, tiện thể xem một vở kịch hay. Tiểu Khả Ái, sau khi tỉnh rượu nàng phải nhớ cảm ơn ta. Ngoài ta ra còn ai đối xử tốt với nàng như vậy chứ? Tiêu Diễm cúi đầu nhìn nàng. Nụ cười trong mắt mang theo một tia ác ý khó tả. Tiến độ của nàng quá chậm, vậy nên hắn đại phát thiện tâm, vươn tay giúp nàng một lần. Đương nhiên, sự giúp đỡ của hắn không phải không có điều kiện. Ồ, phản ứng của Dư Yểu trở nên chậm chạp. Nàng cũng không nghĩ ra sẽ gặp ai, nhưng tiềm thức mách bảo nàng cứ đi theo Lang Quân là được. Hắn chỉ trêu chọc nàng, chứ không hại nàng. Tiêu Diễm ôm nàng đi vào một gian viện. Dư Yểu thụy rịp nhìn thấy một khóm lan thảo. Cửa phòng đã bị đóng lại. Lúc này, nàng mới có chút ý thức nguy hiểm. Khẽ gọi tên thị nữ Lục Chi. Dường như vẫn còn sợ hãi vì lần trước Lục Chi đột nhiên biến mất bên cạnh nàng. Một người sống sờ sờ, không thể nào mất tích được. Tiêu Diễm thấy nàng cứ mãi nhớ thương một thị nữ bình thường thì có chút không vui. Gương mặt tuấn tú ẩn hiện trong bóng tối tràn đầy vẻ lạnh lùng. Dư Yểu thấy hắn không vui, rụt cổ lại, không dám lên tiếng nữa. Ngay sau đó, nàng được đặt lên một chiếc trường kỷ trong phòng. Cơ thể chạm vào tấm thảm gấm ngũ sắc mềm mại, đầu tựa vào chiếc gối dày. Dư Yểu thoải mái nheo mắt. Thời tiết chưa quá nóng, nhưng trong phòng lại đặt chậu nước đá. Dư Yểu đã có chút men say, rất nhanh chìm vào giấc ngủ, quên hết những lo lắng trước khi đến đây. Thấy nàng bộ dáng thỏa mãn, Tiêu Diễm khẽ hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không ép nàng ngồi nghiêm chỉnh, mà sai người dâng lên một đĩa rượu nếp ủ quả. Hắn cắn một miếng, chậm rãi nhai, chỉ cảm nhận được vị ngọt ngấy. Tiêu Diễm nhíu mày, nửa miếng điểm tâm còn lại vẫn nằm trong tay. Hắn quay đầu nhìn thiếu nữ đang nửa tỉnh nửa mê. Ánh mắt khẽ động, ăn nó đi. Hắn lạnh lùng ra lệnh. Dư Yểu ngoan ngoãn hé môi, ngậm lấy ngón tay hắn, nuốt miếng rượu nếp ủ quả kia xuống. Lang Quân, rất ngọt, rất ngon. Nàng cười ngây ngô, không hề phòng bị, thì ra nàng ngốc nghếch như vậy. Cũng biết câu dẫn người khác. Tiêu Diễm nhìn chằm chằm vào đôi môi nhuốm vị ngọt ngào của nàng, khẽ kết luận nàng đang cố ý câu dẫn hắn. Đã nói hôm nay sẽ đối xử tốt với nàng hơn một chút, vậy hắn sẽ không trách Tiểu Khả Ái tâm cơ này. Tiếng bước chân dần rõ ràng truyền đến bên tai. Tiêu Diễm mỉm cười hôn lên đôi môi đỏ mọng của thiếu nữ, rất ngang ngược lại rất sảng khoái. Dư Yểu sững sờ một lúc lâu, mãi đến khi sắp không thở nổi mới bắt đầu nghiêng đầu né tránh, giãy giụa, nhưng dù nàng làm thế nào cũng không thoát khỏi cảm giác sắp bị nhấn chìm. Dần dần, cả người nàng như thật sự say rượu, mọi giác quan đều bị một người khống chế, cùng hắn lên xuống, cho đến khi một giọng nói phẫn nộ vang lên như sấm sét bên tai nàng. Rốt cuộc là Vũ Vệ Quân vu cáo hay là sự thật? Lê Lang tướng tự mình rõ ràng. Dư Yểu đột nhiên tỉnh táo lại, mở to đôi mắt, giãy giụa phát ra tiếng rên rỉ nhỏ, cảm nhận được sự sợ hãi và né tránh của nàng. Tiêu Diễm khẽ tặc lưỡi, kéo giãn khoảng cách với nàng, chỉ là đôi mắt đen vẫn nhìn chằm chằm vào người bên dưới. Lang tướng đại nhân. Dư Yểu thở nhẹ, phát ra giọng nói run rẩy đứt quãng. Chàng nói, muốn đưa ta đến gặp một người. Nói xong, nàng tủi thân nhăn mặt. Hắn không nói sẽ làm những việc này với nàng. Hơn nữa, nàng là khuê nữ nhà lành, không muốn bị người ta coi là gian phu dâm phụ. Xét cho cùng giữa hai người cũng không có hôn ước. Dư Yểu bắt đầu sợ hãi ánh mắt hắn nhìn mình lúc này. Luôn cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ bị hắn hung hăng ăn tươi nuốt sống. Đặc biệt là, bên ngoài còn có người khác. Bọn họ có phải đã nghe thấy rồi không? Dư Yểu xấu hổ đến mức sắp khóc. Thấy môi hắn sắp mở ra, nàng lấy hết can đảm dùng tay nhỏ che miệng hắn lại. Nhỏ tiếng thôi, đừng để người ta nghe thấy. Giọng nàng rất nhỏ, Tiêu Diễm nhướng mày, gỡ tay nàng ra, thuận thế kéo cổ tay nàng đến một bên phòng. Nơi đó có một khe hở đủ để bọn họ nhìn rõ hai người đàn ông đang nói chuyện trong phòng bên cạnh. Nhìn cho kỹ, hai người này nàng có quen không? Hắn ghé sát vào tai thiếu nữ, thì thầm, ánh mắt lóe lên tia sáng khó hiểu. Dư Yểu nhanh chóng chuyển sự chú ý sang hai nam tử trong phòng bên cạnh, cố gắng nhìn rõ mặt bọn họ. Một người nàng đã gặp nhiều lần, chính là Lê Hộ Vệ Ít Nói. Còn người kia, nàng nhìn hồi lâu mới nhớ lại lần gặp thoáng qua ở Trấn Quốc Công Phủ mấy ngày trước. Gương mặt anh tuấn, mày kiếm sắc bén, dáng người cao lớn, chính là vị hôn phu thật sự của nàng. Phó Vân Trương, Dư Yểu khẽ gật đầu, nàng đều quen cả hai người. Trong nháy mắt, sắc mặt Tiêu Diễm trở nên âm trầm lạnh lẽo. Trước đây nhận nhầm người, chỉ cần đến Trấn Quốc Công Phủ một lần là nhận ra. Chứng tỏ hôm đó nàng đã gặp Phó Vân Trương, mà trước đây hắn tra hỏi nàng. Chuyện này nàng một chữ cũng không tiết lộ. Đã biết hắn là ai, vậy thì ngoan ngoãn nghe cho kỹ. Một chữ cũng không được bỏ sót, ghi nhớ hết vào trong lòng. Nếu nàng quên, không nhớ được, tiểu khả ái, hôm nay nàng cứ chờ chịu phạt đi. Hắn nói nhỏ một câu, cười lạnh cắn lên dái tai nàng. Dái tai trắng nõn đột nhiên bị đau. Mắt Dư Yểu lập tức ứa lệ, cố gắng nhịn không kêu thành tiếng. Dư Yểu nghĩ người hắn muốn mình gặp nhất định là Phó Thế Tử. Nhưng nàng không làm gì sai, tại sao lại cắn nàng? Nàng ứng lệ đáp ứng, sau đó bắt đầu tập trung tinh thần nghe cuộc trò chuyện của hai người bên cạnh. Cách một cánh cửa, Lê Tùng và Thế Tử Trấn Quốc Công Phủ Phó Vân Trương ngồi đối diện nhau. Trên bàn trà giữa hai người tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Phó Thế Tử đừng kích động, ta chỉ nói một câu. Hai người kia rốt cuộc là cuốn gói tiền tài bỏ trốn hay là phụng mệnh lệnh của mẫu thân ngươi đi Tô Châu? Ngươi và ta trong lòng đều rất rõ ràng. Thần sắc Lê Tùng bình tĩnh, hắn phái người đi điều tra thị tỳ thân cận của Trấn Quốc Công phu nhân. Không thể không nói người phó gia quả nhiên có bản lĩnh. Trong thời gian ngắn như vậy đã sắp xếp xong xuôi chuyện đuổi người ra khỏi phủ. Ngay cả ghi chép tiền tài bị mất cũng tìm ra được. Nhưng rốt cuộc là thật hay giả thì có ý nghĩa gì chứ? Hắn và bệ hạ đều biết chỉ vài người hầu không thể lay chuyển căn cơ của phó gia. Mà Phó Vân Trương cũng hiểu rõ chuyện này bất quá là do thiên tử chán ghét nhà bọn họ cố ý khiến phủ bọn họ khó xử mà thôi. Ta là phận làm con, dù liều C, H, E, T cũng không để người ta hát nước bẩn lên đầu mẫu thân ta. Mong Lê Lang tướng hiểu cho. Phó Vân Trương ngữ khí lạnh lùng, đối mặt với Vũ Vệ Quân Lang tướng hung danh hiển hách cũng không hề nao núng. Lê Tùng cũng không phải mình đồng ra sát, những năm này triều thần đối với Vũ Vệ Quân vừa sợ vừa kính. Một khi Trấn Quốc Công Phủ liên hợp các nhà có công thế gia khác cùng Lê Tùng đối đầu, cho dù là thiên tử, cũng chưa chắc có thể bảo vệ được hắn. Nghe vậy, ánh mắt Lê Tùng không gợn sóng, nhấp một ngụm trà, bản lang tướng cũng không có ý muốn cùng phó gia là địch. Nhưng chứng cứ rõ ràng, Trấn Quốc Công phu nhân là nữ nhi của Biện gia, mà Biện gia ở vùng Giang Nam buôn bán tơ lụa quả thật có quan hệ dây mơ rễ má với Lưu Chi Phủ. Bản lang tướng có lý do hoài nghi. Trấn Quốc Công phu nhân phái người đến Tô Châu, là thông qua nhà thông gia tương lai cùng Lưu Chi Phủ cấu kết. Còn chuyện từ hôn chẳng qua là che mắt thiên hạ. Hắn lấy lời khai của Lưu Chi Phủ ra cho Phó Vân Chương xem. Ngữ khí lạnh nhạt, bản lang tướng tự mình thẩm vấn. Phó Thế Tử nếu không tin có thể tự mình đi điều tra. Phó Vân Chương từng chữ xem hết lời khai. Lông mày nhíu chặt, ngoại tộc biện thị của hắn cũng là nhà có danh tiếng nhỏ. Nhân khẩu đông đúc, đại cứu phụ trong triều làm quan ngũ phẩm. Bổng lộc đương nhiên không thể nuôi sống nhiều người như vậy. Cho nên rất nhiều tộc nhân biện thị đều kinh doanh cửa hàng và đồn điền. Quả thật có một nhánh tộc nhân biện thị làm ăn buôn bán tơ lụa rất khá. Làm ăn cần phải có quan hệ. Tô Châu là nơi sản xuất tơ lụa. Bọn họ có qua lại với Lưu Chi Phủ cũng không có gì lạ. Có vài chuyện mọi người đều tâm linh tương thông, nhưng không thể để lộ ra ngoài. Nếu thật sự điều tra, tộc nhân biện gia không thể trốn thoát tội danh nhỏ. Mẫu thân ta là quốc công phu nhân, phó gia ruộng đất đồn điền nhiều vô số. Làm gì đến nỗi phải lo lắng vì một chút buôn bán tơ lụa. Phó Vân Chương lập tức phản bác. Lê Tùng ngưng tình liếc sang bên cạnh, biểu thị nghi ngờ. Bản lang tướng ở Tô Châu đã điều tra. Từ khi Phó Thế Tử và Dư Gia Tiểu Nương Tử đính hôn, Dư Gia nhiều năm liền đến quốc công phủ tặng không ít quà lễ. Quốc công phu nhân nếu không tham tiền tài, sẽ như vậy sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Phó Vân Chương hơi khó coi. Dư tiểu thư Dư Gia là con một, Dư Gia làm như vậy là chuyện bình thường. Nàng nếu gả vào Phó Gia, sau khi thành hôn ta cũng sẽ không đối xử tệ với nàng. Chuyện từ hôn hắn quả thực không biết, cũng không muốn như vậy. Đúng như Lê Tùng nói, quốc công phủ thứ nhất nhận ơn cứu mạng của Dư Gia. Thứ hai còn có những năm nay nhận nhiều lễ vật hậu hĩnh. Hôn ước giữa hắn và Dư Yểu cũng là hai nhà trưởng bối đã định và trao đổi tín vật. Xét về tình về lý đều không nên từ hôn. Phó Vân Chương không quan tâm mẫu thân có ý định gì. Hắn không muốn làm kẻ phản bội lời hứa. Từ góc độ này, Dư Yểu nhìn thấy sự kiên định trong mắt hắn. Trong lòng cảm xúc phức tạp, nhẹ nhàng cắn môi. Chẳng lẽ chuyện từ hôn là ý của một mình quốc công phu nhân? Bỗng nhiên sau tai truyền đến một tiếng cười khẩy nhẹ nhàng. Dư Yểu giật mình không dám nghĩ lung tung nữa. Lại chăm chú lắng nghe. Phó Thế Tử nói thì đường hoàng. Nhưng hiện tại từ hôn là con đường duy nhất của mẫu thân ngươi. Lê Tùng đứng dậy, lạnh lùng nhìn hắn. Hoặc là các ngươi cắn răng nói phái người đến Tô Châu là vì muốn từ hôn. Cho dù là Dư Gia hay mẫu thân ngươi đều không có quan hệ làm ăn với Lưu Chi Phủ. Hoặc là ngươi kiên quyết không từ hôn. Mẫu thân ngươi và người của Dư Gia đều sẽ vì thế mà vào tù. Bản lang tướng đã nói rồi. Ta không muốn làm địch với Phó Gia. Nhưng sự thật rõ ràng như vậy. Phó Thế Tử muốn chọn thế nào cũng hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Chọn mẫu thân hay là chọn một đoạn hôn ước. Phó Vân Chương phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Phó Vân Chương siết chặt nắm tay. Không nói một lời nhìn chằm chằm vào ly trà xanh biếc. Cùng lúc đó, Dư Yểu cắn môi càng chặt. Nàng cũng muốn biết vị hôn phu thật sự của mình. Vân Chương ca ca từng cho nàng bánh sẽ chọn như thế nào. Ý của Lê Lang Tướng là, chỉ cần Phó Gia thừa nhận từ hôn, sau đó Vũ Vệ Quân sẽ không vì việc này mà đến cửa làm phiền nữa. Phó Vân Chương im lặng rất lâu, cuối cùng cũng lên tiếng, bản Lang Tướng cũng không muốn bị một đám ngự sử cắn xé như chó điên. Lê Tùng hơi tức giận, những ngày này hắn cũng bị mắng chửi thảm hại. Được, Phó Gia thừa nhận từ hôn. Lê Lang Tướng cũng tốt nhất nhớ kỹ lời mình đã nói. Nếu không, Phó Gia và ngươi sẽ không đội trời chung. Hắn đã chọn từ hôn. Cách chương.